Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 889, ta muốn san bằng một cái cấm khu. Thánh thể thành đế, nguyên bản kiềm chế, lấy đầu đập đất thánh hiền gieo hò, lệ nóng doanh tròng, chư thiên vạn giới trầm mặc một cái, sau đó bộc phát ra tiếng hoan hô to lớn. Phía trước một khắc, bọn họ nghênh đón một đời thời khắc hắc ám nhất, mà tại thời khắc này, bọn họ cảm thấy nhân sinh đỉnh phong. Vị thứ nhất đánh vỡ huyết mạch tiềm lực thánh thể, thánh thể một mạch cuối cùng có thể thành đế, thánh thể vô địch, vô địch. Khi Đường Huyền Minh chứng đạo lúc, hắn đạp trên cái kia so tinh hà còn muốn to lớn bạch hổ thi thể, cảnh tượng theo thiên tâm ấn ký truyền khắp toàn bộ vũ trụ, cả phiến thiên địa đều thấy được cái kia rung động lòng người một màn. Tất cả mọi người đều có loại phát ra từ nội tâm run rẩy. Vì tân tấn đại đế gieo hò, có cổ xưa tồn đang chuyển động điển tịch, ức chế không nổi nội tâm kích động, cho dù là cổ đại đại đế cũng không có như vậy huy hoàng thành tựu. Tại chưa thành đế trước đó liền cùng cấm khu bên trong đỉnh tiêm tồn ở chính diện va chạm. Trần đế thời đạp trên vô thượng chí tôn thi thể, hắn nhất định nghênh đón đời này huy hoàng nhất thời khắc. Cấm khu đều tại vì thành tựu của hắn mà run rẩy. Đánh vỡ huyết mạch nguyền rủa thành đế, hắn kéo dài 9 đời thánh thể huy hoàng, cũng để bọn họ đạt đến đỉnh phong. Hắn cần phải có thuộc về mình niên hiệu. Hắn là sử thượng đệ nhất vị thánh thể đại đế. Tất cả mọi người đều đang hoan hô, đều tại tự hào, mà bảy đại cấm khu thì lâm vào trầm mặc, cảm giác hết sức bi thương. Bọn họ vừa mới còn tại thương lượng nên như thế nào ngắt lấy trong nhân thế đại dược. Thương lượng mỗi cách một đoạn thời gian liền phái ra một vị thọ nguyên không nhiều chí tôn ở trong nhân thế thu hoạch, mà bây giờ bọn họ không có cơ hội. Bất quá bọn họ không phải bi thương nhất. Bi thương nhất là vị nào muốn kiếm tiện nghi thần khư chí tôn. Hắn vừa vặn đi đến Đường Huyền Minh trước mặt, trơ mắt nhìn Đường Huyền Minh đạt được nhân sinh trạng thái đỉnh cao nhất. Trơ mắt nhìn vị kia cùng cấm khu không chết không thôi tồn tại trở thành đại đế. Không có so đây càng bi thương sự tình. Trên mặt hắn vui mừng còn không có nở rộ, liền trực tiếp biến thành bi thương, để hắn cùng trạng thái trọng thương hạ bạch hổ đạo nhân đánh nhau một trận. Hắn còn rất có lòng tin, để hắn cùng nửa chết nửa sống đại thành thánh thể đánh lên một thanh. Hắn cũng rất có nắm chắc, nhưng để hắn cùng trở thành đại đế đại thành thánh thể chơi lên một khung, hắn một chút lòng tin đều không có. Đối mặt cái này hào hứng vội vàng chạy tới chí tôn, thần hoàn khí túc, đem đại thành thánh thể chỗ có thương thế tất cả đều chữa trị. Nhục thân cùng tinh thần hoàn mỹ vô khuyết, chân chính đạt được đỉnh phong Đường Huyền Minh lạnh lùng nhìn xuống trước mặt chí tôn. Một lát mới nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra tinh mịn rõ ràng răng. Chào ngươi, oanh, thiên địa thất sắc. Thần khư bên trong vị trí tôn kia căn bản không có giao lưu ý tứ, trực tiếp thi triển ra cuộc đời cường đại nhất tuyệt học. Đường Huyền Minh tỉnh táo đáp lại, vô biên hỗn độn khí bao phủ hết thảy, bạch hổ đạo nhân thi thể nháy mắt bị cắt đứt, hóa thành lưu quang, biến mất ở trong thiên địa. Kia là một trận đơn phương ngược sát, có người nhìn thấy hắc ám chí tôn cực điểm thăng hoa quang mang. Nhưng cuộc chiến đấu kia y nguyên không chút huyền niệm. Từ cổ đến nay, đại đế hai hai không gặp gỡ, trừ đặc thù đế tôn thời đại. Đảm nhiệm thời đại nào đại đế lẫn nhau ở giữa đều là chia 5 năm. Mà Đường Huyền Minh thành đế về sau mở một cái khơi dòng. Hắn tại toàn bộ vũ trụ nhìn chăm chú phía dưới đơn phương treo lên đánh đập chết một vị cực điểm thăng hoa chí tôn, vũ trụ đều im lặng, thiên địa chúng sinh trầm mặc về sau bộc phát ra lớn nhất gieo hò. Vì hắn nhóm tân tấn vô địch thánh thể đại đế gieo hò. mà Đông Hoang bảy đại cấm khu triệt để lâm vào trầm mặc. Không lâu sau đó, cấm khu bên trong có ở vào tuổi trẻ trạng thái dưới vô thượng chuẩn đế xuất thế, chủ động tiếp kiến vị kia vừa mới tấn thăng đại đế, biểu đạt khiêm tốn tư thái, đồng thời chủ động viết một phần hiệp nghị, nguyện ý cùng tân tấn đại đế chung sống hòa bình. Trầm Luân tiến vào cấm khu đại đế sớm đã không có năm đó thiên hạ vô địch khí phách. Bọn họ với tư cách cổ hoàng, với tư cách chí tôn thời điểm, sẽ không đối với bất kỳ người nào thỏa hiệp. Nhưng khi bọn họ tự chém một đao, tiến vào cấm khu về sau, bọn họ liền không còn có cái kia loại khí phách, chung sống hòa bình. Đường Huyền Minh nhìn xem cái kia một tấm chuyên môn gánh chịu đế văn hiệp nghị, phía trên đã có thái cổ trước đó văn tự, cũng có hoang thời kỳ cổ đế văn, mà lại bút tích khác biệt, chừng hơn 10 loại đế văn. Cái này đã là một loại chủ động lấy lòng, cũng là một loại uy hiếp trắng trợn. Thánh thể thành đế về sau hoàn toàn chính xác trên trời dưới đất vô địch, thậm chí có thể một chọi một, hoàn hảo không chút tổn hại đánh giết một vị cực điểm thăng hoa chí tôn. Nhưng bọn họ có hơn 10 vị, nếu là vị này cường thế đại đế không nguyện ý tuân thủ cái này phần hiệp nghị, cấm khu liền sẽ cưỡng chế khôi phục hơn 10 vị chí tôn, ngạnh sinh sinh đem tân tấn đại đế đè chết. Từ đế tôn thời đại đến hoang cổ, có trời mới biết cấm khu bên trong tích lũy nhiều ít thời đại chí tôn cùng cổ hoàng, có trời mới biết bọn họ tích lũy nhiều ít bí pháp. Dạng này cưỡng chế tính uy hiếp, đối với bất luận kẻ nào đến nói đều là một loại chuyện kinh khủng. Mạnh như Ngoan Nhân đại đế cùng tương lai Vô Thủy đại đế, đều không có cưỡng ép dựa vào chiến lực, đẩy ngang bảy đại cấm khu, có thể nghĩ cấm khu đáng sợ đến cỡ nào. Nhìn lên trước mặt ngẩng đầu ưỡn ngực, chờ đợi lấy trả lời chuẩn đế, Đường Huyền Minh hai tay kẹp lên phần hiệp nghị kia, nhẹ nhàng ném đi, ẩn chứa vô tận uy nghiêm trang giấy liền bị hắn ném ra ngoài thánh thể tổ tinh. Nhẹ nhàng như vậy, hài lòng không thèm để ý chút nào tư thái, để vị kia chuẩn đế sắc mặt một trắng, có chỗ khẩn trương. Đại đế thật làm xong dạng này quyết đoán sao? Cần biết như cưỡng bức cấm khu xuất thủ, sẽ chỉ trước thời hạn để sử thượng đáng sợ nhất hắc ám náo động bộc phát. Đối với chúng ta ai đều không có chỗ tốt, cái này sẽ chỉ là một cái lưỡng bại câu thương kết quả. Đại đế trên trời dưới đất vô địch, nhưng cũng không thể địch qua hơn 10 vị đại đế liên thủ. Đường Huyền Minh phất tay đánh gãy vị kia vô thượng chuẩn đế, bình tĩnh nói, muốn cùng bình, rất đơn giản, ta muốn một cái cấm khu. Chuẩn đế biến sắc, trên mặt nhưng cũng lộ ra vẻ vui mừng. Đại thành thánh thể tại chưa thành đế trước, một đời đều vì nhân tộc chinh chiến, thành đế về sau lại muốn chủ động tiến vào cấm khu. Hắn cái kia kiên định lập trường tựa hồ muốn cải biến. Đại đế như muốn vào nhập cấm khu, ta nghĩ bất kỳ một cái nào cấm khu đều hoan nghênh. Chuẩn đế trên mặt lộ ra vui sướng thần sắc, chủ động nói, đại đế nếu là nguyện ý, thần khư từ đầu đến cuối hoan nghênh. Đường Huyền Minh khóe miệng có chút cong lên, rực rỡ kim sắc khí huyết chen mãn thương khung. Hắn bình tĩnh nói ra để vị kia chuẩn đế run rẩy lời nói. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm ta ý tứ. Ý của ta là, ta muốn san bằng một cái cấm khu. Như thế, chúng ta mới có thể chung sống hòa bình. Oanh! Giống như có một đạo kinh lôi trong đầu nổ tung, vị kia từ cấm khu bên trong đi ra chí tôn hậu đài, đã tới chuẩn đế nhân vật vô thượng áp chế không nổi kích động trong lòng. Trùng trùng điệp điệp đế uy tràn ngập cả viên thánh thể tổ tinh. Đại đế thật làm xong quyết định sao? Thật muốn cùng cấm khu không chết không thôi sao? Chuẩn đế tại bất kỳ cái gì thời đại đều là giữa thiên địa đứng đầu nhất nhân vật. Mà hắn với tư cách cấm khu bên trong chuẩn đế, càng là thấy tận mắt mấy vị chí tôn. Tại Đường Huyền Minh trước mặt nguyên lẽ ra không nên như thế. nhưng biết Đường Huyền Minh tại nửa tháng trước Quang Minh Chính Đại đem một vị cực điểm thăng hoa chí tôn treo lên đánh về sau, hắn liền không có cách nào bình tĩnh. Cực điểm thăng hoa chí tôn chính là một vị không thiếu sót đại đế. Nhân vật như vậy, từ cổ đến nay đều là nhà vô địch, cùng thời đại giết tới máu chảy thành sông, chưa hề từng có đối thủ, lại bị từ đầu tới đuôi ép, sinh sinh trùy bảo, không ai có thể lý trí đối đãi. Đại thành thánh thể tại chưa thành đế trước đó liền mạnh đáng sợ. Thành đế về sau càng là thoát ly người lý giải, ta cũng không phải là muốn cùng cấm khu không chết không thôi. Bất quá nếu là ngươi nhóm muốn mạnh mẽ đối phó với ta, ta cũng không để ý cùng các ngươi chiến bên trên một trận. Đường Huyền Minh sắc mặt bình tĩnh, nhìn chằm chằm vô ngần tinh không. Tại cái kia chỉ có hắn có thể nhìn thấy vũ quang bên trong mảnh vỡ. Đại thành thánh thể đã bắt đầu tu hành. Tại biết được cả phiến thiên địa cùng hắn lý giải đồng dạng. Chỉ là hồi thời gian về tới vạn năm trước đó. Đồng thời Đông Hoang không có bảy đại cấm khu về sau. Đại thành thánh thể mê mang một trận lại bắt đầu lại từ đầu tu hành. Lần này, hắn tu hành không phải là vì thiên địa chúng sinh, mà là vì hồng nhan chi kỷ của hắn. Vì hắn đã từng chiến hữu, ta đã từng đã đáp ứng một người, muốn vì hắn san bằng một cái cấm khu. Đã đáp ứng, vậy sẽ phải làm được. Cái này, đến tự cấm khu chuẩn đế lý do này hoang đường mà buồn cười. Làm sao sẽ có người ưng thuận dạng này hoang đường không kinh chấp thuận. Hơn nữa còn có người đáp ứng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?